Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 649, góc chuyện audio.com, chương 649, anh đang che chở cô nói xong, Lam Yên liền đi. Thân hình cao lớn của Lục Hàn Đình cứng đờ tại chỗ, anh biết Lam Yên nói bóng nói gió anh, người nhìn chằm chằm vào Hạ Tịch Quán là anh, thèm khát cũng là anh, sắc quỷ cũng chính là A Nhi. Lục Hàn Đình 28 năm trong đời chưa từng có bị người khác bình phán như vậy, anh là thiên chi kiêu tử, là hậu duệ quý tộc thương giới, đàn bà vây quanh anh vô số kể, nhưng bây giờ anh lại bị định nghĩa thành sắc quỷ. Lục Hàn Đình xa sầm mặt. Mèo, mèo mèo, tiểu viên viên trong ngực đạp lung tung, muốn thoát khỏi ngực anh chạy đến chỗ Hạ Tịch Quán. Tâm trạng Lục Hàn Đình rất tệ, hạ mắt nhìn tiểu viên viên, nghiêm túc không vui, biết điều cho anh một chút, cô ấy không cần im. Mèo, tiểu viên viên bị anh mắng run lẫy bẩy cuộn tròn, nói bậy. Cô ấy rõ ràng không cần anh, Lam Yên dắt tay nhỏ bé Hạ Tịch Quán, chúng ta lại đến quầy khác đi dạo một chút nhé. Hạ Tịch Quán theo Lam Yên rời đi, trước khi đi cô nâng đôi mắt sáng nhìn về phía Phạm Điểm đứng cạnh vẫn luôn không lên tiếng. Hạ Tịch Quán đi tới, thấp giọng nói, Phạm Điểm, chuyện giữa chúng ta chưa xong đâu, tôi sẽ đến viện khoa học tìm cô. Bóng người nhỏ xinh của Hạ Tịch Quán biến mất trong tầm mắt. Phạm Điểm sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm hướng Hạ Tịch Quán biến mất, cô ta và Hạ Tịch Quán đã từng qua lại một đoạn thời gian, biết rõ sức chiến đấu của Hạ Tịch Quán thông tuệ quả quyết, bị cô ta tính mưu, cô đã nhanh chóng kịp phản ứng, tựa như thanh bảo kiếm đã thoát khỏi chuôi, mang theo ánh sáng lạnh lẽo sắc bén nhắm ngay hướng cô ta, Phạm Điểm không thể không cảnh giác. Hạ Tịch Quán mới vừa nói tôi sẽ đến viện khoa học tìm cô. Phạm Điểm lại nhanh chóng phủ định, Hạ Tịch Quán không vào được viện khoa học bởi vì viện trưởng viện khoa học Dạ lão không cho cô vào, cô sao còn vào được chứ? Nhưng Phạm Điểm lại rất lo lắng, rất rõ ràng lời Hạ Tịch Quán vừa rồi bỏ lại đã để cho cô ta suy đoán cùng sợ hãi trong lo sợ bất an. Hạ Tịch Quán thật sự là một đối thủ rất mạnh mẽ. Lần này Lệ Yên Nhiên chạm trán với Hạ Tịch Quán gần như là thất bại thảm hại, cô ta đi tới bên người Lục Hàn Đình, anh Hàn Đình, hai mẹ con Lam Yên và Hạ Tịch Quán này thật đúng là kiêu ngạo, bây giờ cứ để họ kiêu ngạo thế đi, rồi mai cũng khóc thôi à, theo em được biết ngày mai đám danh môn công tử một người cũng không đến dự, Hạ Tịch Quán đã bị mấy tên áo đen chơi qua, không người nào nguyện ý xem mắt với cô. Ca ca, Lệ Yên Nhiên vừa dứt lời, cô ta cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo không vui dán lên người mình, vừa ngước mắt nhìn, Lục Hàn Đình đang nhìn cô ta chằm chằm. Cặp mắt Lục Hàn Đình sâu thẳm như nét mực đen phẩy lên, đậm đặc không thể thấy đáy, anh âm u lạnh lùng nhìn Lệ Yên Nhiên, em từ khi nào giống với đám người ngậm máu phun người vừa ngu xuẩn lại lắm miệng kia rồi. Chửi bới người khác chính là tô dưỡng của thiên kim Lệ gia em. Mặt Lệ Yên Nhiên đột nhiên trắng nhợt, anh đang phê bình cô ta, hơn nữa nói rất nặng, như vả chan chát vào mặt cô ta, để cô ta thấy nhục nhã khó chịu. Vì sao, cũng là bởi vì ban nãy cô nói xấu Hạ Tịch Quán. Anh vậy mà che chở Hạ Tịch Quán kia như vậy, anh Hàn Đình em, Lệ Yên Nhiên vô tội uất ức nhìn anh, Lục Hàn Đình lại không còn kiên nhẫn nghe cô ta nói một câu nào nữa, dù cho một chữ cũng. Không được, anh trực tiếp nhấc chân dài rời khỏi nơi này. Anh đi, ném cô ta lại ở đây, cô ta đã là vị hôn thê của anh rồi, trong mắt anh cô ta đến tột cùng là thứ gì? Trong hai mắt Lệ Yên Nhiên dâng lên tầng hơi nước mông lung. Cách chương,